phát hiện xung quanh cười mình bị lãnh đạo mắng, quay sang trút giận lên dư tội, cậu lắm mồm thế làm gì, chuyện của lãnh đạo cũng dám dèm pha. Tôi chướng mắt với bộ dạng của ông ta. Được rồi, sau này đừng tìm tôi nữa, không tôi bị đưa đi tra hộ khẩu. Mẹ nó, vợ tôi nói đúng, cậu toàn hại tôi. Thử Tiêu bực rồi, muốn cắt tình anh em. Thôi, mình về Trang Tử Hà, nơi đó thoải mái, dư tội vẫy vẫy tay với Chu Văn Quyên đang lên xe đại đội 2, cô gái ít nói đó mỗi lần gặp nhau đều thế, chỉ nhìn nhau cười vẫy tay. Lý Mân vẫy tay gọi dư tội đi thôi, dư tội nhìn Tiêu Mộng Kỳ và lão Nhâm ngồi trong xe, chép miệng, chà, cái xe trăm vạn, cảnh sát cơ sở chúng tôi sao dám ngồi. Nói xong cười khẩy bỏ đi. Cậu ấy làm sao thế, chẳng có chút độ lượng nào. Nhưng không ai đáp lời Lý Mân, hai chàng trai đó tuy bất học vô thuật một chút, nhưng hơn nửa năm qua mọi người thành công dung hòa là một, nếu chia tách, thực sự rất tiếc. Tiêu Mộng Kỳ hết sức bối rối, nhìn mọi người nuối tiếc, hoặc nghi ngờ, cảm thấy cái đội ngũ từng gắn kết đang dần tan rã. Thử Tiêu, nhanh lên nào. Lý Mân gọi to. Thử Tiêu nhìn mấy người trên xe lại nhìn dư tội một mình, hắn quyết định rất nhanh, bỏ tổ chi viện, chạy theo thằng bạn xấu, không nói một lời. Đi thôi, đều lớn thế rồi, còn cần an ủi họ à. Nhâm Hồng Thành ra lệnh, xe đóng cửa lên đường, qua dư tội không dừng lại. Dư tội chả nhìn cái xe kia, vẫy tay với Thử Tiêu thở hồng hộc chạy tới, ông choàng vai hắn rất thân tình, thế mới là anh em chứ, người ta không ưa chúng ta cần gì phải khúng núng lấy lòng ai, anh em ta đi với nhau mới là nhất. Đúng thế, hai chúng ta đều chả ra sao, đứng cùng cậu, tôi không thấy tự ti. Thử Tiêu chân thành nói. Dư tội đẩy mạnh một cái quát, xéo qua một bên, trình độ tôi từ khi nào ngang hàng với anh chứ. Đúng, cậu nhiều chỗ kém tôi, nhưng mà không cần tự ti như thế. Thử Tiêu dương dương đắc ý liền bị dư tội nâng gối thúc vào cái bụng mỡ, hắn la oai oái, đánh đi, cứ giày vò tôi đi, thân thể tôi cho cậu phát tiết, chưa phải mời cơm. Tôi không mang tiền. Dư tội quay ngoắt đi. Không sao, chúng ta kiếm chỗ quẹt thẻ. Hai người đang đùng đẩy nhau trả tiền cơm, chợt thấy chiếc Polo đi qua, dư tội kéo Thử Tiêu, này, này, nhìn xe kia đi. Thử Tiêu tinh mắt nhận ra, là xe của bạn gái Lạc Đà. Cô ấy tới đây làm gì nhỉ? Dư tội nhìn phương hướng, đó là ngoại ô, chắc không phải là từ nơi đó tới, mà là đợi sẵn. Một ý nghĩ hồ nghi vừa xuất hiện liền được chứng thực. Hai người nhìn thấy Lạc Gia Long và một chàng trai nữa đi xuống, là Thiệu Soái. Ở trường học, quan hệ hai bọn họ không tệ. Thử Tiêu giải thích cho dư tội. Dư tội cau mày, tôi biết, nhưng sao giờ lại tới? Thì hôm nay là ngày giỗ của cha cậu ta, cậu bị lừa đá à? Đừng hỏi câu ngu như thế, mất mặt. Thử Tiêu kiếm được cơ hội chửi ngay. Hiểu rồi, bọn họ tới lâu rồi, nhưng đợi những người kia đi rồi mới tới. Cái gì mà bị lừa đá, anh mới là đồ đầu lừa. Dư tội mắng một câu đi tới. Thử Tiêu do dự chút mới chạy theo, này này này, chúng ta đừng tới, người ta đi cúng cha, cậu tham gia làm gì, sắp năm mới rồi, cứ làm chuyện cao thượng, khiến người ta muốn kiếm thêm vài đồng cũng xấu hổ. Cái giọng oang oang của hắn bị Lạc Gia Long và Thiệu Soái nghe thấy, tự hồ không ngờ còn có người ở lại, giống bị bắt giam tại giường, lúng túng đứng đó. Thiệu Soái, nếu anh không hoan nghênh, chúng tôi sẽ đi ngay. Dư tội chủ động lên tiếng trước. Thiệu Soái tay xách túi giấy nến, khẽ mỉm cười, cảm ơn. Thế là bốn người thành một tổ, lần này là tế mộ thuần túy nhất. Đốt hết tiền giấy, châm vài nén hương, rưới một bình rượu, ngọn nến lay động, không có tiếng nghẹn ngào, không có lời diễn văn hào hùng, gương mặt già sớm của Thiệu Soái chẳng có sầu khổ. Khi tiền giấy cháy hết hắn mới chắp tay, cha, cha đi sớm quá, con chẳng nhớ mặt cha ra sao, cũng không biết cha thích gì. Cho nên mỗi thứ con mang tới một chút. Con có công tác rồi, không làm cảnh sát, con tự nuôi được mình, cha yên tâm, mỗi năm con lại tới thăm cha. Đối thoại bình đạm nhưng đậm tình thân, chỉ là âm dương cách trở, không ai trả lời. Thiệu Soái, đừng thương tâm, cha cậu là anh hùng, là kiêu ngạo của hình cảnh. Thử Tiêu vừa nói một câu bị Lạc Gia Long đá suýt ngã. Tôi thực sự không biết thương tâm là gì, khi cha tôi chết thì tôi mới biết nhớ chuyện, chỉ nhớ cha tôi uống rượu, cãi nhau với mẹ tôi bỏ đi, cha tôi ném tôi ở trong phòng trực ban, để ít đồ ăn với nước, sau đó khóa cửa đi. Có lần quên mất tôi, để tôi trong đó mấy ngày. Thiệu soái chẳng hề bi thương, như kể chuyện ở đâu, nhưng làm người khác nghe đau lòng. Tôi không có mẹ, chỉ có người cha hay đánh tôi. Dư Tội vỗ vai Thiệu soái, tôi hận ông ấy lắm, nhưng bây giờ không đánh tôi nữa, tôi thấy ngứa da. Thiệu soái quay sang nhìn cảm kích, tôi không hận ông ấy, lớn lên hiểu chuyện rồi, chỉ thấy ông ấy đáng thương, sống chẳng được hưởng phúc một ngày. Nhưng mà cậu nên hưởng phúc, sao bỏ việc mà đi. Thử Tiêu xen vào, con coi của liệt sĩ, lại có nhiều chiến hữu cấp bậc cao như thế, nếu là hắn thì sống sướng rồi. Cậu muốn cả đời sống trong ánh mắt thương hại của người khác, cả đời dựa vào bố thí của người khác à? Các cậu không hiểu loại cảm giác đó đâu, kỳ thực sự tồn tại của tôi chỉ khiến họ khó xử, xấu hổ, tôi đã nhiều năm không cùng họ đi tế mộ cha tôi rồi. Thiệu soái trả lời dứt khoát. Vậy vì sao lại còn vào trường cảnh sát? Dư Tội lấy làm lạ. Tôi. Thiệu soái cười ngượng, tôi được vào thẳng nên đành vào thôi. Tôi hơi ngốc, thi 6 môn thì một nửa không hợp cách, điểm của tôi chẳng đủ vào bất kỳ trường nào. Mọi người cùng bật cười, có điều trong nụ cười mang theo sự bất đắc dĩ. Thiệu soái từng cực kỳ hướng nội, trong trường học không giao tiếp mấy với bạn bè, nhờ cuộc gặp gỡ tình cờ làm mọi người hiểu nhau sâu hơn, bốn người cùng nhau đặt hoa viếng lên mộ, lau bia đá, dọn dẹp cỏ dại. Giữa chừng Lạc Gia Long kéo tay Dư Tội, Dư Tội kéo Thử Tiêu, ba người lặng lẽ lùi ra để lại không gian riêng cho hai cha con, vừa đi vừa nhìn mây trắng lững lờ trôi qua trên đầu. Tôi nhớ cha quá, năm nay lão tử không đi làm nữa, bất kể thế nào cũng về ăn Tết với cha. Dư Tội đột nhiên tuyên bố. Thử Tiêu biết chuyện nhà Dư Tội, trêu chọc, cha cậu lấy vợ mới rồi, cậu về làm bóng đèn à, tôi không tin ông ấy còn nhớ thằng con phá hoại như cậu đâu. Một thời gian rồi tôi chưa đánh anh thì phải. Dư Tội tóm lấy Thử Tiêu bắt đầu giày vò, cái mồm khốn kiếp này đáng đánh lắm, ngay cả Lạc Gia Long cũng nhảy vào giúp làm Thử Tiêu kêu như lên cao trào mới tha. Cả ba nhốn nháo rất lâu mới thấy Thiệu soái xuống, cảm ơn từng người, lặng lẽ lên xe, mời mọi người ăn bữa cơm tụ họp, về thành phố lựa chọn rất lâu cuối cùng quyết định chọn cửa hàng Xuyên Vị Lâu cách trường không xa. Bữa ăn đầu tiên ở đây 13 anh em bọn họ phải vét hết túi mới gom đủ tiền cơm, ở đây, bọn họ uống say bao lần, được đưa về ký túc xá chẳng biết là ai. Cũng chính ở nơi này mỗi lần ăn cơm là chén bát cạn tới đấy, dở đủ trò đùng đẩy nhau thanh toán. Hôm nay bốn người gọi rất nhiều món ăn, nhưng phát hiện ra, chẳng còn có mùi vị như năm xưa nữa. Hôm đó thức ăn chả ăn là bao, nhưng rượu thì uống rất nhiều, đều say khướt, hôm sau tỉnh dậy, Dư Tội chẳng còn nhớ mình về Trang Tử Hà ra sao. Tỉnh rượu rồi hồi tưởng chuyện xảy ra ngày hôm qua, kỳ thực hôm qua cảm xúc của Dư Tội rất nhiều, nghĩ rồi mình sẽ để lại câu chuyện thế nào. Sờ ngực, vị trí đó có tấm thẻ ngân hàng, một bí mật làm y mừng thầm cũng làm y toát mồ hôi lạnh, thứ này mà lộ ra thì mình cũng hy sinh anh dũng luôn. Thế nhưng điều lo lắng đó chưa tới mà tin mừng đã tới rồi, khi người ta gặp vận, muốn đen đuổi cũng không được. Trong ngày hôm đó một thông báo đưa ra trên mạng nội bộ, truyền đi khắp đơn vị cảnh sát. Ngày 11 tháng 1, đội hình cảnh Trang Tử Hà trải qua tổ chức chặt chẽ, bố trí chu đáo, đột kích vào sòng bạc ngầm Tấn Từ Sơn Trang, bắt giữ nghi phạm bỏ trốn bị Bộ Công an truy nã cấp H, bắt được lượng lớn dụng cụ đánh bạc, tiền đánh bạc, vũ khí bị quản chế, cùng một khẩu súng Beretta 92, 9 viên đạn. Sau khi báo lên, được Sở Công an tỉnh phê chuẩn, đội hình cảnh Trang Tử Hà vinh dự thưởng công lao hạng 3, đồng chí Dư Tội vinh dự lập công cá nhân hạng 2. Thời gian trôi qua rất nhanh, ít nhất với người trưởng thành không có áo mới và tiền mừng tuổi mà nói trôi qua rất nhanh, khi cái trấn nhỏ Trang Tử Hà cũng chen chúc đầy người bán hàng năm mới, khi mà mùa đông lạnh cống cũng chẳng thể ngăn cản bước chân của người làm công trở về, khi pháo Tết đã nổ rộn ràng, thì năm đó đã tới những ngày cuối rồi. Ngày 27 tháng Chạp, sáng sớm Dư Tội dẫn đội tập thể dục quay về, làm đội trưởng có thể ảnh hưởng rất nhiều người, mỗi sáng tới sớm chạy 5 km, thuận tiện ăn sáng, sau đó ung dung đi làm, còn hơn là cuống cuồng từ trong chăn chui ra. Đội trưởng, bao giờ chúng ta được nghỉ? Có người hỏi. Không có nghỉ, cứ như anh không biết mình làm nghề gì vậy. Dư Tội dập tắt ý nghĩ viễn vông đó. Hay là hôm nay chúng ta bắt thăm luân phiên đi làm? Miệng rộng hỏi, tên này cứ có cơ hội là lười. Được. 29 bắt đầu luân phiên đi làm, thế này đi, 2 ngày tới 3 dũng trực, những người khác có việc gì thì xin phép nghỉ mà làm. Dư Tội chắp tay sau lưng rất có phong thái đội trưởng. Đám đội viên cười lớn, 3 dũng đỏ mặt nhưng không dám tranh cãi, đội trưởng bảo tôi trực thì tôi trực, ai cười tôi, có hành động tôi không gọi người đó. Câu này có hiệu quả ngay, cả đám xung quanh nịnh bợ. Người làm công trở về nhiều, uống rượu đánh bạc liền nhiều lên, do tin tức kịp thời, đội hình sự Trang Tử Hà mấy lần hành động, mỗi lần đều có thu hoạch. Đặc biệt là Ba Dũng, bắt cờ bạc tới nghiện luôn rồi, có lần bắt sòng bạc trong nhà trưởng thôn, ngay cả tiền giấu trong chăn bà già 82 tuổi còn bị hắn tìm ra. Cái cớ tích cực chủ động phòng ngừa rất có hiệu quả, cướp không ít chuyện làm ăn của đồn công an, tiền phạt chảy ào ào về đội, giờ trong đội giàu tới mức một lần tổ chức hoạt động tặng quà cho nhà nghèo khó, dầu gạo thịt muối tới thẳng nhà luôn, dư luận phản hồi rất tốt. Dư tội đủng đỉnh lên lầu, đi tới đâu các đội viên cung kính kính lễ, chỉ đạo viên Quách Duyên Hỷ bỏ xuống được gánh nặng hơn một năm tinh thần rất tốt, đang bận rộn tổ chức giáo dục an toàn phòng phạm trước Tết. Cho dù kinh bỉ phương thức làm việc của đội trưởng, nhưng không thể không thừa nhận vị đội trưởng này. Vào văn phòng, dư tội lấy chậu nước rửa mặt, ngồi sau bàn làm việc, máy vi tính mới phân phối đã tới, nhờ công đeo bám chi đội mà có, lên mạng vèo vèo, hơn hẳn cái máy của mở thư điện tử mất nửa tiếng. Mở máy xem báo chí hôm đó, toàn là bài viết không mặn không nhạt, yên ổn nhiều ngày rồi, chỉ còn đợi ăn Tết nữa thôi, năm nay quyết không vì chuyện gì mà bỏ lỡ năm mới nữa, vì thế dư tội cũng không đâm đầu vào rắc rối. Trang Tử Hà có rất nhiều điểm tốt, dù nhiều việc chỉ có uống rượu đánh nhau là chính, đa phần là chồng đánh vợ, vợ đánh mẹ chồng, thậm chí là nhà mẹ đẻ tổ chức đoàn đội đến đánh thông gia, đánh nhau vỡ đầu chảy máu, chuyện này dân cảnh đau đầu, nói ngon nói ngọt không ăn thua, đội hình cảnh chạy ra quát tháo nộp phạt, thế là ai về nhà nấy. Nhậm chức một tháng rồi có hai vụ án hình sự, một là trại nuôi lợn tư nhân bị trộm mất 10 con, thằng trộm cũng đen, kéo lợn ra đường quốc lộ chuẩn bị lên xe rồi còn bị một đám người quốc thủng đuổi tới, về sau đội hình cảnh tới nơi bắt về là xong, báo cáo lên trên lạc vụ án ăn trộm đặc biệt lớn. Trời, lại chả lớn à, những một đàn lợn. Vụ án khác là cắt dây cáp thông tin, xảy ra vào lúc nửa đêm, cả đội trưởng và chỉ đạo viên tới nơi, xử lý chuyện này chỉ đạo viên thuần thục hơn dư tội, không làm ầm lên truy đuổi trộm mà là liệt kê mười mấy chỗ khả nghi, đều là nơi buôn bán đồ đồng nát, phân chia ra theo dõi tới sáng. Quả nhiên một nơi thấy nghi phạm lái xe van nhỏ về nhà, tang vật ở trên xe, bắt được năm tên, thẩm vấn mới biết người trèo lên cột cao mười mấy mét cắt dây là nữ, ra ngoài làm việc, không biết chữ, trong nhà chất hơn nghìn cân sợi đồng chuẩn bị bán về nhà ăn Tết. Thế đấy, án ở đây chỉ như thế thôi, nên mới có chuyện thông dong sáng tổ chức cả đội đi tập thể dục chứ, sống đơn giản thì đầu óc nhẹ nhõm không ít. Vào mạng nội bộ, xem thông báo. Đại đội 3 phá vụ án ma túy, thu hoạch 15kg các loại. Phân cục Hạnh Hoa lĩnh phá một vụ án lừa bán phụ nữ, giải cứu 9 người. Đồn công an Đại Doanh bàn bắt được vụ bán tiền giả, thu giữ số tiền giả hơn 100 vạn. Hoặc là người nghe tên, hoặc là người quen biết, chiến tuyến trước năm mới đều dầu sôi lửa bỏng, ai nấy tranh thủ kết án trước Tết, so ra Trang Tử Hà chả có án gì để kết, vốn là loại hạnh phúc, giờ dư tội lại ngứa ngáy chân tay. Ồ, tổ chi viện có tin, cùng chi đội điều tra kinh tế phá vụ án hóa đơn giả, xem sơ qua, chạy qua hai thành phố bắt 12 nghi phạm, thu giữ hơn vạn hóa đơn cùng hai thiết bị làm giả. Dư tội có thể đoán ra Du Phong có công chính, hắn rất mẫn cảm với loại hóa đơn chứng từ. À đúng rồi, còn cả một tuần trước phá vụ án biểu diễn khiêu dâm trên mạng, cũng là nhờ công tổ chi viện, nghi phạm là hai nhân tài ít bất đắc chí chuyển sang tổ chức biểu diễn khiêu dâm, thông qua phương thức kết toán qua mạng. Cảnh sát mạng truy lùng 8 tháng không có kết quả, tổ chi viện chỉ mất một tuần. Chắc là màn trình diễn của chị béo rồi. Nhìn sơ qua một lượt, chẳng có gì mới lạ, nào là trộm cắp lừa gạt, giết người dâm ô, thấy quen lắm rồi. Dư tội ngáp dài, sinh ra ý nghĩ không nên, sao không có vụ án nào đặc sắc chút? Bọn tội phạm cạn kiệt sức sáng tạo rồi sao? Dư tội cuộn chuột một lượt buồn chán không xem nữa. Mình nên dọn dẹp đồ thôi, quyết định rồi, hôm nay về nhà, công tác giao lại cho chỉ đạo viên là được, Tết năm nay thế nào cũng phải ăn Tết ở nhà. Công tác chuẩn bị diễn ra thuận lợi, mua sắm thì mượn xe lão Tàu, lái xe sang, chở đầy hàng Tết về cho cha đắc ý, còn y chỉ có cái túi xách du lịch, vài bộ quần áo để thay, lặng lẽ rời đi. May quá, ai nấy bận rộn nên không để ý đội trưởng chuồn mất, ra đường chặn một xe ba bánh chở khách, lên thành phố. Vài hũ rượu phần, vài hộp quà Tết, nơi nên tới đều tới một lượt, chủ yếu là Mã Thu Lâm, lão Mã chẳng những cùng Sở Tuệ tiệp đi làm công ích mà kéo cả vợ tới viện phúc lợi ăn Tết với bọn trẻ con. Dư tội trừ quà, còn đưa cho Tuệ Tuệ ít tiền để mua chút gì đó mới mẻ cho bọn trẻ. Buổi trưa tìm tới Tế Muội Tử, cô vợ thợ may của Thử Tiêu rất hữu dụng, căn cứ vào miêu tả của Dư Tội, làm vài bộ trang phục đông xuân, cha ruột có, mẹ kế có, còn em gái thì thôi, ai biết cu bọn nhóc giờ thế nào, cứ mua cho nó lọ nước hoa là đủ. Cùng cả nhà Thử Tiêu thêm vào An Gia Lộ ăn bữa cơm, coi như là tạm biệt, An Gia Lộ ngày càng quan tâm tới Dư Tội, bữa cơm không cho y uống nhiều rượu, lúc chia tay còn dặn dò rất nhiều lần đi đường cẩn thận, làm cả Thử Tiêu cũng phát ngấy. 2 giờ chiều lên đường về nhà, thấy thời gian còn sớm, Dư Tội đang tính toán xem có nên đi tạm biệt Lật Nhã Phương hay không, dù quan hệ với An Gia Lộ đã ấm lên, song so với Lật Nhã Phương nhiệt tình như lửa thực sự không là gì cả. Dư Tội thấy mình sắp tinh thần phân liệt rồi, tâm lý theo đuổi ái tình thuần khiết, sinh lý lại muốn dâm tiện. Ái già, mẹ nó, mình càng lúc càng vô sĩ thế này. Chưa hết mỗi lần giằng co giữa hai cô gái thì Lâm Vũ Tịnh lại xuất hiện, tính thời gian 8 tháng trôi qua rồi mà chẳng có tin tức gì, nếu một ngày chị ấy quay về thì mình phải làm sao? Bỏ đi, về rồi hẳn nói, nhiều lần trong lòng nổi lên dự cảm không lành, Dư Tội không dám nghĩ nhiều, y thà nghĩ đó là do lo nghĩ nhớ nhung mà ra, thà hai người chia tay còn hơn thấy chị Lâm xảy ra chuyện gì. Vì, lại nghĩ tới chuyện đó rồi, Dư Tội nhổ nước bọt mấy lần, còn chưa quyết định có nên đi cáo biệt Lật Nhã Phương hay không thì có điện thoại, bất giờ nhìn thấy tên Thiệu Soái, nghĩ tới việc mình nhờ, vội nhận điện thoại, alo Thiệu Soái, hôm nay tôi về nhà. Cái gì, có tin à? Anh nói cho tôi biết, người muốn tôi tra là ai? Giọng Thiệu Soái rất có phong phạm thám tử tư. Anh đã biết rồi, rồi muốn xác thực à, cô ấy thế nào? Chẳng thế nào, cậu tra cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Thiệu Soái có vẻ cảnh giác. Tôi thực sự không biết tôi muốn làm gì, hay là anh kiến nghị cho tôi đi. Có một số chuyện đừng thái quá, đủ là dừng đi, anh đã hại người ta thảm lắm rồi. Lại nhảy cái gì? Anh rốt cuộc có tra ra không? Dư Tội bực mình. Đường Nam Doanh, đối diện bệnh viện Nhi Đồng, tự đến mà xem. Thiệu Soái trực tiếp cúp điện thoại. Dư Tội ngẩn người, đổ xe bên đường, đó là chuyện y được nhờ nhưng không muốn làm, cuối cùng nhờ Thiệu Soái làm. Tên: Cố Mộng Liễu, số 403 tiểu khu Nam Doanh, nghề nghiệp sinh viên. Ảnh bên trong hộ tịch, có thể nhìn ra là cô gái thanh lệ, thực sự là không liên hệ được với khu trưởng Cố Ngông Nghênh kia. Kéo Cố Nguyên Thanh ngã ngựa thì Dư Tội không hối hận, nhưng khó yên lòng, dùng thủ đoạn không vinh quang gì. Cuối cùng quyết định đi xem thế nào, quay đầu xe tới thẳng đường Nam Doanh khu tập Hổ Doanh, 20 phút sau đổ xe, nhìn thấy Thiệu Soái lén lén lúc lúc ngồi trong chiếc Santana cũ. Gõ gõ cửa xe vào ghế phụ lái, Dư Tội nhìn thấy Thiệu Soái cầm máy ảnh có ống kính tele, chuyên nghiệp nhỉ. Nghiệp vụ chính của tôi là theo dõi chồng bao tình nhân, vợ ngoại tình, không có thiết bị này không được. Thiệu Soái đưa cho Dư Tội. Ấn nút xem ảnh, có ở trường, cùng bạn học, mặc trang phục McDonald's, đều là cùng một người, một cô gái nhỏ tóc đuôi ngựa có phần gầy gò, dinh dưỡng không tốt. Anh có thể cho tôi biết anh muốn làm gì không? Không thể vì anh là cảnh sát mà muốn làm gì thì làm chứ. Cha cô ấy bị phán 6 năm, mẹ bị phán 3 năm tù treo, giờ tinh thần thất thường phải vào viện tâm thần. Cái nhà đó coi như bị hủy rồi, nếu anh muốn làm gì với cô bé ấy, tôi không thể bàn quan. Thiệu Soái hồ nghi, tiếng tâm Dư Tội từ hồi ở trường đã chẳng tử tế gì. Đừng hiểu lầm. Giúp cô bé ấy chút thôi, Dư Tội trả máy ảnh lại, tôi không muốn nói nhiều, dù sao tôi chỉ cần an lòng là đủ. Anh không hoài nghi tôi có lòng dạ bất lương gì với cô bé chứ, mỹ nữ bên cạnh tôi đã không chiếu cố hết được nữa là. Thiệu Soái đánh giá Dư Tội một lúc mới miễn cưỡng tin. Có điều trong nhà xảy ra chuyện như thế, cô bé không hận cảnh sát tới tận xương tủy sao? Tôi cho anh biết một tin tức bất hạnh, cô bé ấy học chuyên ngành pháp luật, đang thi lấy tư cách luật sư, tôi nghĩ trong lòng có chấp niệm, muốn lật đổ tên cảnh sát bẩn anh đấy. Dư Tội cười khẩy, tùy tiện đợi cô ấy điều tra chuyện cha mình làm, nếu còn thấy cha mình oan thì tôi tiếp. Nói đi, bảo tôi tới đây làm gì? Ở đó, Thiệu Soái chỉ một cái quầy bán hàng Tết lâm thời đối diện lối vào tiểu khu, bên cạnh là cảnh tượng người qua lại tấp nập làm cái quầy vắng vẻ tới đáng thương. Người bán hàng là Cố Mộng Liễu, rất dễ tìm, trước năm mới làm 3 công việc, sau khi quán ăn đóng cửa thì ra đây bán câu đối, tối đi làm phục vụ viên McDonald's. Tôi phải phục cô gái này. Mỗi người tự lực kiếm sống đều đáng khâm phục, một người sau khi gia đình tan nát còn đứng lên càng như thế. Dư Tội xuống xe, đi về cái quầy bên đường, nhìn cô gái mặt đỏ ửng vì lạnh, thi thoảng cúi xuống nhặt câu đối bị gió thổi bay, mỗi người đi qua đều đon đã chào mời, câu đối Tết đây. Dì ơi xem đi, có cái viết thủ công đấy. Thi thoảng một hai người xem, cũng chỉ là xem thôi, hồi lâu mới bán được câu đối 3 đồng, cô gái cẩn thận cho vào túi đeo bên cạnh kéo khóa lại. Thấy Dư Tội đi tới, cô gái rụt rè nói, anh là người bên quản lý tòa nhà à, tôi ở trong tiểu khu này, tôi giúp bạn bán thôi mà, đi ngay bây giờ đây. Dư Tội ngẩn người, à mình mặc cảnh phục không có cảnh hàm, thảo nào người ta nghĩ là bên quản lý, không phải, tôi mua câu đối. Làm tôi giật mình. Anh xem, cửa nhà anh lớn cỡ nào, ở đây lớn vừa nhỏ đều có cả đèn lồng, nút dây Trung Quốc không? Cô gái thấy có khách thì mừng lắm. Lấy hết. Hả? Cô gái nhìn rất kỳ quái, như nhìn người đầu óc không tỉnh táo. Dư Tội lấy ví ra, nói, nút dây Trung Quốc, đèn lồng tôi đều lấy. Câu đối bao nhiêu cái? Đừng nhìn tôi thế, tôi có cái công ty nhỏ, mua về phát phúc lợi cho nhân viên, thể hiện quan tâm của lãnh đạo. Cô nhìn tôi không giống ông chủ à? Có. Vậy tôi còn hơn 100 tấm, anh chắc chắn là sẽ lấy chứ? Cô gái cuống quýt cả lên. Nói thừa, đừng lề mề nữa, tôi đi chỗ khác bây giờ, gói cả lại. Thái độ thổ hào của Dư Tội làm cô gái rối rít lấy cái treo, lấy cả hàng dự trữ, gói thành 2 bao lớn, thế là quét gần hết cái quán bên đường, Dư Tội chỉ tay, mấy cái đó cũng lấy. Cái này cũng lấy. Cô gái giật mình. Thì sao? Anh ơi, câu đối nền xanh theo phong tục Đại Nguyên chỉ khi nào trong năm đó có người thân qua đời mới treo. Cô gái cẩn thận hỏi, nhà anh ai qua đời, năm đầu màu lục, năm thứ 2 màu lam, anh đừng dán nhầm. Dư Tội vỗ trán, không biết cái này, vậy. Không lấy nữa. Cô gái vội vàng tính tiền, như sợ khách đổi ý, dạ, vâng. Tổng cộng 870 đồng, câu đối lớn một cây 5 đồng, câu đối vừa 4 đồng, vì anh lấy nhiều giảm giá cho anh 10%. Không cần, không cần, năm mới coi như tôi mừng tuổi cô đi, chả đáng bao tiền. Dư Tội hào phóng phất tay. Vâng, để tôi mang giúp anh. Không cần, tôi đang vội. Mỗi tay xách một cái túi, cánh tay, vai treo đèn lồng, cổ treo nút dây, cứ thế mà đi, cô gái phía sau nhìn cảnh đó trố mắt, sao trông giống người bán hàng hơn mình. Cửa mở ra, Dư Tội ném vào cốp sau, ném không hết, cho cả vào xe, người anh em, quà năm mới đấy. Thiệu Soái chứng kiến hết qua máy ảnh của mình, chỉ mặt Dư Tội, tên ngốc, ha ha ha. Dư Tội chẳng để bụng, thực sự là không thiếu tiền, rút một cọc ném cho Thiệu Soái, giúp tôi một việc. Hiểu rồi, nếu cô bé bán cái gì, đi qua mua vài lần. A, thật thông minh, bảo sao lại làm thám tử tư. Chẳng biết anh nghĩ cái gì nữa. Thiệu Soái khởi động xe đi ngược ra, bỏ lại một câu. Nghĩ cho kỹ, đây không phải là bỏ tiền bao nuôi nữ sinh đâu, anh có làm nhiều đến mấy cũng vô nghĩa, người khác biết cũng chỉ nói anh là thằng ngốc. Đi đi, nói chuyện với khách hàng thế à? Dư Tội sầm mặt dọa. Thiệu Soái giơ ngón giữa, đã trả tiền đâu, đợi đúng giao thừa tôi đòi cho biết mặt. Nói xong phóng vút đi. Dư Tội nhún vai một cái đi ra ngoài bệnh viện, y chẳng biết sao mình làm chuyện này, mơ hồ thấy nên làm gì đó mà thôi. Anh! Cố Mộng Liễu đuổi theo làm Dư Tội giật mình, theo thói quen cho tay vào túi, có phải tôi quên trả tiền không? Cô gái ngớ ra rồi bật cười, đưa tới 10 đồng và cốc sữa lắc nóng hôi hổi, không người nói, anh trả thừa tiền, cảm ơn anh. Đừng khách khí. Dư Tội bấm nút chìa khóa, chiếc Volkswagen CC đi mượn nhá đèn, khoe khoang, tôi quản công ty hơn 100 nhân viên, cô nhìn xem cái xe này mấy chục vạn đấy. Cô gái lại lần nữa không người, cảm ơn anh, tôi biết anh là người tốt. Rồi xoay người chạy mất. Dư Tội cũng cao hứng, tay đút túi quần, hút sữa lắc, lên xe mở nhạc, lâu rồi chưa có niềm vui đơn giản như vậy, thẳng một lèo lái xe về nhà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.